người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, hiện thân. Ai? Âm thanh thở dài tại thon trong đầu nổ vang. Thanh âm kia, chính là trong khoảng thời gian này đến nay, một mực tại trong đầu hắn xuất hiện, một mực khuyên bảo hắn, để hắn ngăn cản cái này cắt thanh âm. Ngoặc kép, thất bại, thon tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy, thanh âm kia thở dài bên trong bất đắc dĩ cùng thất lạc. Thất bại, nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại. Âm thanh kia phảng phất nghe được thon tiếng lòng, tại hướng thon giải thích, không có hoàn toàn thất bại. Thon chính nghi hoặc, lúc này trên bầu trời vang lên một cái thanh âm kỳ quái. Giống như long khiếu, lại giống như chim hót, chỉ thiêu đốt quái vật trên bầu trời dương cánh, mặt trời cùng long chi thần. Thon nhìn đến đây, nội tâm trở nên kích động. Thủy nguyên thần giới mặc dù khoảng cách Flan thần vực vô cùng xa xôi, dù là có thế giới thông đạo tồn tại, nhưng xa xôi cự ly quyết định hai bên rất ít lui tới, nhưng nhiều năm như vậy, liên quan tới thủy nguyên thần giới truyền thuyết đã sớm lưu truyền đến Flan thần vực nơi này. Trong đó, trừ ra cái kia luận ngoại thủy nguyên ma thần, tại thủy nguyên thần giới ở vào thê đội thứ nhất cường giả thứ nhất, chính là trong truyền thuyết mặt trời cùng long chi thần Kên. Đồng thời, ngân dực thiên sứ nắm lấy vu sư chi thư từ bầu trời rơi xuống. Đối phương vũ địch bẻ gãy, vết thương chằng chịt, đi mau. Hắn tới, ngân dực thiên sứ dựa vào vu sư chi thư lực lượng, phát ra thanh âm lo lắng hắn. Là chỉ ai? Cái kia vô hình cự thú. Thon ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, cái kia bị cắn rơi màn trời, đen kịt cửa hang trong không gian, một cái to lớn đầu thăm dò qua đến. Thần minh, lấy. Thon trong đầu hiện ra như thế một cái từ ngữ. Rõ rệt quái vật trước mắt hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong đầu truyền lại mà đến tin tức, phảng phất mình rất nhiều năm trước đã biết được đối phương đồng dạng. Một bên khác, mị ma lúc này lại sắc mặt đại biến, sợ hãi, run rẩy, nàng hóa thành một chùm sáng giấu kín đến thon trong linh hồn. Không dám ra đến, không thích hợp, vị diện này mẹ nó không thích hợp. Đã nói xong đây chỉ là một nhỏ yếu vị diện đâu. Cái khác không nói, trên bầu trời cái kia thò đầu ra cự thú, đối phương mang cho mị ma vô tận tuyệt vọng. Loại cấp bậc kia quái vật, tại nàng chỗ vị diện, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu là thả đem quái vật kia đến mình cố hương vị diện, vậy sẽ gây nên một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Ngoặc kép, mị ma nhớ kỹ mình thế nhưng là thông qua bí pháp cho mình vị diện bên kia truyền lại tin tức. Nói cho bên kia sinh linh, nói bên này cùng chiêm tinh sư nhóm nói tới đồng dạng, không có nguy hiểm gì. Vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải là sẽ cho nàng cài lên một cái báo cáo sai quân tình chịu tội. Vừa nghĩ tới chịu tội, mị ma nhớ lại địa vị thấp mị ma nhất tộc bị cái khác cường đại chủng tộc chỗ quất, cho nên ức hiếp tràng cảnh, không sống được nữa. Nàng phát hiện mình cái này một lần, khẳng định tại cố hương của mình không sống được nữa, tuyệt đối sẽ bị xử phạt. Tưởng niệm đến tận đây, mị ma nội tâm hung ác, nàng làm ra quyết định, không thèm đếm xỉa, nàng hôm nay nhất định phải liều lên hết thảy, cấu trúc vị diện thông đạo, để cố hương vị diện những tên kia đối mặt cái kia kinh khủng quái vật. Tốt nhất, cái kia kinh khủng quái vật thuận đường nối vị diện tiến về nàng cố hương vị diện. Ở bên kia gây nên gió tanh mưa máu, nàng liền có thể thừa dịp loạn, đem mình mị ma tộc nhân, cả tộc di chuyển đến vị diện này đến. Tại mị ma ý nghĩ hiện lên thời điểm, cầm trong tay chân sư chi thư ngân dực thiên sứ hướng phía thế giới môn bỏ trốn mà đi. Long thần, thạch chi cự nhân, liệt diễm hồng long ba cái đang cật lực ngăn cản lấy, đang trì hoãn thời gian. Lị phù, nhanh đi thông chi thủy tổ. Long thần giống to, trước lúc này, hắn từng có nghĩ tới cùng thần minh thôn phệ giả có quan hệ, nhưng không có cường lực chứng cứ bây giờ, rốt cục xác định treo thần minh thôn phệ giả. Hắn không nghĩ tới quái vật kia vậy mà giấu ở không gian tường kép bên trong. mấy người bọn hắn thoáng qua một cái tới điều tra. Đối phương liền từ không gian tường kép đụng tới phục kích bọn hắn. Nhưng, còn giống như có chỗ nào không đúng. Long thần không nghĩ ra, tại sao lại xuất hiện trước đó. Đối phương đem flan tổ tinh ăn hết một nửa, nhưng lại không ai có thể quan trắc được tình huống. Nhỏ yếu sinh khu ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Các ngươi kết cục, ta đã thấy, ánh mắt của ta, đã quan trắc đến tương lai, thấy được các ngươi cái kia kết cục đáng buồn. Giả thần giả quỷ, nếu là ngươi có thể thắng, liền không có tất yếu xuất hiện trước đó thủ đoạn. Long thần cho rằng, trước mắt thần minh thôn phệ giả chỉ sợ chỉ là đang hư trương thanh thế. Cứ việc thần minh thôn phệ giả có thể tùy tiện xử lý ba người bọn hắn, nhưng tuyệt đối không phải hiện giai đoạn thủy tổ đối thủ. Cho nên, thần minh thôn phệ giả mới có trước đó vụng trộm ăn hết flan tổ tinh, không cho mọi người phát hiện sự tình. A Xuân phàm vật, bị dòng sông thời gian chỗ che đôi mắt, bị vây ở vận mệnh chi hoàn bên trong không cách nào giải thoát các ngươi. Không nhìn thấy thế giới phía sau chân thực. Ta thắng, đến từ ta của tương lai, đã tấn thăng đỉnh phong thần thoại ta. Hắn đã thông mảnh này thời không, phá thành mảnh nhỏ bầu trời. Mơ hồ ở giữa lại hiện ra một cái khác to lớn đầu. Cái kia cùng thần minh thôn phệ giả như đúc dạng đầu. Hư ảo đầu, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Lạnh lùng hai con ngươi, nhìn chăm chú mảnh này thời không pháp, thời không sửa đổi. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Con khổng lồ cự mãng hư ảnh xuất hiện. Hư ảo thế giới thụ, hư ảo cự mãng, còn có hư ảo áo bào đen vu sư. Đáng chết, thần minh thôn phệ giả cái kia hư ảo đầu, cái kia không thuộc về mảnh này thời không hư ảnh, lập tức phát ra tức giận gầm rú. Hư ảo đầu dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không thuộc về mảnh này thời không đồ vật, cuối cùng vẫn là sẽ bị thời không pháp tắc chỗ sửa đổi. Hừ, thần minh thôn phệ giả khinh thường hừ một tiếng. Thôn phệ hư không cự nhân ta, sắp phóng ra một bước kia. Hiện tại ta, đã không phải là đã từng ta. Thần minh thôn phệ giả câu nói này, để Cao bắt được mấu chốt tin tức. Hư không cự nhân, lại bị nuốt. Tình báo này, có chút không đúng. Cao từ trần thế cự mãng nơi đó lấy được tin tức nhìn. Hư không cự nhân mặc dù cùng thần minh thôn phệ giả đồng dạng thuộc về thượng vị thần lời nói, đối ứng cao thủy nguyên hệ thống bên trong đại thần cảnh. Nhưng hư không cự nhân nhưng so với thần minh thôn phệ giả cường rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện năm đó. Thần minh thôn phệ giả bị hư không cự nhân đánh chết tình huống. Mà năm đó tam phương hỗn chiến, trần thế cự mãng một mực tại nhằm vào thần minh thôn phệ giả. Hư không cự nhân mặc dù ngay từ đầu lục thân không nhận, nhưng đằng sau phát hiện trần thế cự mãng một mực tại công kích thần minh thôn phệ giả sau, đối phương dần dần chuyển di hỏa lực, diễn biến thành song phương liên hợp đối phó thần minh thôn phệ giả cục diện. Cuối cùng, mắt thấy thế cục đã định, trần thế cự mãng lặng lẽ rút đi. Không nghĩ tới, hắn đi lần này, vậy mà lại dẫn đến hư không cự nhân bị thôn phệ. Chẳng lẽ, trần thế cự mãng lúc này nghĩ tới điều gì? Hét lên kinh ngạc, mà thần minh thôn phệ giả cũng đoán ra trần thế cự mãng suy nghĩ. Phát ra đắc ý thanh âm. Không sai, cái kia ngu xuẩn cự nhân. Ta chỉ cần đem hắn tình huống cáo chi hư không đế vương. Hư không đế vương tự nhiên sẽ xuất thủ thu thập hắn. Bí ẩn giải khai, thần minh thôn phệ giả đánh không lại, cho nên kêu gọi ngoại viện. Hư không cự nhân từng theo hư không đế vương tranh đoạt hư không quyền thống trị thất bại. Bị hư không đế vương trục xuất hư không, lưu đày tới trong tinh không. Thần minh thôn phệ giả lợi dụng cả hai ân oán, để hư không đế vương xuất thủ. Đã cùng thần minh thôn phệ giả chiến đấu, tiêu hao hào phóng bộ phận lực lượng hư không cự nhân tự nhiên không phải hư không đế vương đối thủ. Thua trận, sau đó bị thần minh thôn phệ giả thừa cơ thôn phệ hết. Hiện tại thần minh thôn phệ giả đang thong thả tiêu hóa lấy đến từ hư không cự nhân lực lượng. Đối phương đã nhanh muốn đụng chạm đến kế tiếp lĩnh vực. bị Cao định nghĩa vì chân thần cảnh lĩnh vực. Tại Cao quy hoạch bên trong, chân thần cảnh chính là thời gian bên trong sau cùng cảnh giới. Xuống lần nữa một bước, liền là vượt qua dòng sông thời gian, đến thời gian bên ngoài. PS, vừa tới nhà, hôm nay trước một chương, sáng sớm ngày mai bạo càng tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.